Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 878, Đại Ngọc. Cùng Cao Lăng Vi câu thông hoàn tất đằng sau, Vinh Đào Đào trước tiên ngồi gia tộc Manly máy bay tư nhân, tiến về vòng xoáy lôi đằng. Moment Cảng Thành cùng Lôi Mạc Đảo rất gần, lúc phi hành dài cũng mới 3 giờ rưỡi. Đây cũng là Vinh Đào Đào ít có một chỗ thời gian. Hắn cũng đem trong khoảng thời gian này cho Âu Yếm Phương Thiên họa kích. Vinh Đào Đào một tay mang theo Tiết Chi Hồn, cái trán chống đỡ tại cái kia lạnh buốt hình chữ tỉnh bên trên. Tại trong đầu từng lần một trải qua kỹ nghệ, nhớ lại một người một kích qua lại đủ loại mỹ hảo. Hắn hồn pháp đã thất tinh, nhưng Tiết Chi Hồn, Binh Chi Hồn hết thảy cũng đều là thứ 6 đẳng cấp truyền thuyết cấp. Vì cái gì? Bởi vì Tiết Chi Hồn, Binh Chi Hồn phẩm chất đề cao, là cùng kỹ nghệ đẳng cấp móc nối, mà Vinh Đào Đào Phương Thiên họa kích kỹ nghệ, đã kẹt tại lục tinh đỉnh phong rất lâu, có được nhiều loại trí bảo hắn, mỗi lần xuất hành nhiệm vụ đều là trong tiểu đội nhân vật mấu chốt. Hắn nhất định phải mở ra đặc biệt công hiệu cánh sen, phụ trợ nhiệm vụ chấp hành. Cái này cũng liền đưa đến Vinh Đào Đào khó có thời gian dốc lòng tu hành kỹ nghệ, rèn luyện hồn kỹ, cũng tỉ như nói vừa mới kết thúc vòng xoáy vân điên hành trình. Vinh Đào Đào toàn bộ hành trình đều muốn mở ra cánh hoa tiết liên. Hắn ở đâu ra thời gian luyện đao luyện kích, rèn luyện tiết bạo cầu, xương hơi thở. Vinh Đào Đào nhìn từ bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp, trên thực tế, bất quá chỉ là cái công cụ hình người thôi. Khoái hoạt thời gian luôn luôn ngắn như vậy tạm tương đương Vinh Đào Đào cái chán cùng tiết kích thân mật. Mai cọ lấy, còn không có thân mật đủ đâu. Một cái Manly gia đình liền tới nhắc nhở Vinh Đào Đào. Nói là sắp đến Lôi Mạc Đảo. Tốt a, nhiệm vụ, Vinh Đào Đào trong miệng lầm bầm, nhẹ nhàng thở dài, trong tay ngưng thực Phương Thiên họa kích lặng yên phá toái. Tản một chỗ sương tuyết, Vinh Đào Đào cũng tới đến cabin trước cửa. 3 ngày sau tới đón ta ha. Vâng, Vinh tiên sinh, người hầu cung kính gật đầu ở giữa. Vinh Đào Đào kéo ra cửa khoang, nhảy lên mà ra, siêu tương đương, phía chân trời xa xôi. Cái kia kinh khủng tiếng sấm bên tai không dứt. Vinh Đào Đào rất dễ dàng phân rõ phương hướng. Tiết tật toàn mở ra, tiết sắc đường cong vạch phá bầu trời mấy phút đồng hồ sau. Một cái liên hoa cốt đóa chui vào trong vòng xoáy, rời xa lỗ hổng đằng sau. Liên hoa cốt đóa một cái xảo diệu chuyển biến, đầu to lao xuống, trùng điệp đâm vào đất khô cằn trong lòng đất. Vinh Đào Đào không có rơi xuống đất dự định, trực tiếp dùng hoa sen mũi khoan cho mình đào ra một cái hầm. Sau khi chuyện thành công, rốt cục tản ra cánh sen hắn, cũng không nhịn được nhếch nhếch miệng. Khá lắm, cho dù là trước đó tới qua nơi này, Vinh Đào Đào cũng vô pháp thích ứng cái kia dòng điện tạo thành thác nước lớn. Đen kịt một màu lòng đất, Vinh Đào Đào triệu hoán ra một cái vân đoá dương đăng, đặt mông ngồi ở phía trên, cũng thông qua Vinh Dương truyền tin tức. Cùng một mảnh dưới bầu trời, Cao Lăng Vi sớm liền chuẩn bị xong, đồng dạng đứng lặng tại đất khô cằn trên đại địa nàng. Đầu ngón tay kẹp lấy nửa mảnh yêu liên, hướng về phía trước nhẹ nhàng hất lên. Phốc tương đương, nửa mảnh yêu liên đột nhiên khuếch tán ra đến. Từng đống cánh sen đột ngột hiển hiện, cấp tốc chắp vá, cuối cùng hóa thành Vinh Đào Đào thân ảnh. Đại vi lớn, yêu liên đào mở ra lấy hai tay. Trước bước bộ pháp trực tiếp đứng tại chỗ. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu hướng lên phía trên nhìn lại, suýt nữa bị chói mù con mắt. Mẹ ta ơi a, tương đương cái gì gọi là quang mang vạn trượng, sáng chói chướng mắt. Yêu liên đào miệng ngoác thành chữ O, ngây ngốc nhìn xem hướng trên đỉnh đầu phủ lên tinh mịn dòng điện. Tầng này dòng điện vẻn vẹn cách xa mặt đất 3-50 mét, đến mức nó hoàn toàn bao trùm yêu liên đào toàn bộ bầu trời, để hắn căn bản không biết đó là cái gì. Đừng sợ, Lôi Đằng Long đang giúp ngươi chống cự lôi điện đánh rớt. Cao Lăng Vi vội vàng nói. Yêu liên đào, Lôi Đằng Long tộc, ta kết giao mới đồng bạn. Cao Lăng Vi ngẩng đầu lên, giống như không sợ quang mang chói mắt kia, hơi có vẻ khổ não nói ra. chỉ là không biết nên đem nó đặt ở đâu. Nó quá mức chói mắt. Dòng điện thanh âm cũng rất vang dội. Không tốt ẩn tàng. Yêu Liên Đào một mặt kinh ngạc. Ngươi không phải khống chế Cao Lăng thức đâu sao? Tại sao lại khống Lôi Đằng Long? Cao Lăng Vi lắc đầu. Không có khống chế, chỉ là cùng nó trở thành đồng bạn. Yêu Liên Đào, đây là tiếng người sao? Yêu Liên Đào trong miệng đột nhiên xuất hiện hai chữ. Bằng cái gì nha? Hắn cũng không phải chưa thấy qua Lôi Đằng Long tộc. Dựa theo loại sinh vật này tính tình bản tính, không đem ngươi xé nát cũng không tệ rồi. Còn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Cao Lăng Vi cười chừng Vinh Đào Đào một chút. Bằng Lôi Đằng Chí Bảo. Bằng Phong Hoa Tiết Nguyệt. Nha, Yêu Liên Đào bừng tỉnh đại ngộ. Mở miệng chính là một thì tin tức tiêu đề. Thanh Sơn quân lãnh tụ ngang ngược ương ngạnh. Lấy mạnh hiếp yếu. Lôi Đằng Long tộc nén giận. Ủy khúc cầu toàn. Cao Lăng Vi sắc mặt hơi có vẻ cổ quái. Ngươi cảm thấy Lôi Đằng Long tộc rất nhỏ yếu. Yêu Liên Đào. Phàm đi lên. Cao Lăng Vi nói khẽ. Giúp ta ngẫm lại làm thế nào chứ. Mang đi ra ngoài mà nói. Lôi Đằng Long tộc động tĩnh quá lớn. Muốn không để cho người chú ý cũng khó khăn. Yêu Liên Đào gãi gãi một đầu thiên nhiên quyển nhi. Ta ngược lại thật ra có thể lái được Ngục Liên. Tùy thân mang theo nó. Cao Lăng Vi bác bỏ nói. Không, chúng ta còn muốn sinh hoạt. Ngươi không có khả năng một mực mở ra Ngục Liên. Vậy sẽ ảnh hưởng tâm tình của ngươi. Yêu Liên Đào, cũng không cần một mực mở ra. Chờ chúng ta trở về tiết cảnh đằng sau. Đem nó gửi lại trong vòng xoáy tiết cảnh liền tốt. Cao Lăng Vi nói khẽ. Vậy còn không như đem nó lưu tại nơi này. Nơi này là quê hương của nó. Nó còn có thể tăng tiến thực lực. Cũng đúng nha, Yêu Liên Đào có chút tiếc nuối nói. Nếu là chúng ta có hư không hồn pháp, nắm giữ một cái không gian chữ vật liền tốt. Cao Lăng Vi có chút nhíu mày. Yêu Liên Đào lại là càng nói càng khởi kình mà. Đến lúc đó, đem tinh long, lôi long, vụ long hết thảy ném vào trong không gian chữ vật. Chậc chậc, tự sáng tạo long quật. Cao Lăng Vi lại là cười. Đều ném vào làm cái gì? Dưỡng cổ, là a, mấy cái này long tộc các đại lão giống như ai cũng không phục ai. Yêu Liên Đào nghe hướng trên, đỉnh đầu tư tư dòng điện tiếng vang. Dò hỏi, ngươi cùng Lôi Đằng Long tộc quan hệ thế nào? Có ý tứ gì? Yêu Liên Đào, trong miệng ngươi đồng bạn, là thân phận bình đẳng hảo bằng hữu, hay là cùng loại với sủng vật loại kia? Cao Lăng Vi mím môi một cái, nói khẽ, sủng vật. Cắt tương đương ta liền biết, còn nói ngươi không có hiếp đáp đồng hương. Yêu Liên Đào nhỏ giọng thầm thì lấy. Cao Lăng Vi, nếu nó là sủng vật của ngươi, vậy chúng ta đem nó gửi ở vòng xoáy Lôi Đằng chỗ lỗ hổng. Lần sau lại đến thời điểm, ngươi đi gọi nó liền tốt nha. Yêu Liên Đào mở miệng nói, trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng nó có thể hay không thừa cơ chạy trốn. Không biết. Cao Lăng Vi mang trên mặt một tia tự tin. Mặc dù nó cũng là bị ta thuần phục. Nhưng ta cùng Lôi Long quan hệ. Không giống ta cùng Tinh Long quan hệ. Từ ban đầu kết bạn mà đi. Chúng ta quyết định quan hệ nhạc dạo chính là có cộng đồng mục tiêu đồng bạn. Không đánh nhau thì không quen biết. À, Yêu Liên Đào nhìn về phía nữ hài trong ánh mắt. Tràn đầy tán thưởng. Sinh tử chiến qua đi. Cao Lăng Vi còn có thể hóa thù thành bạn. Lại có thể tại đoạn này quan hệ bên trong chiếm cứ lấy vị trí chủ đạo. Như vậy lòng dạ, tầm mắt cùng năng lực, thật không phải một sớm một chiều có thể rèn luyện ra được. Nàng trưởng thành rất rất nhiều. Vậy liền nghe ngươi a, để Lôi Đằng Long tại vòng xoáy ngay phía trên đợi một trận. Đợi năm sau, ta lại tới nơi này tìm nó. Cao Lăng Vi nhẹ nói lấy, nghe theo Vinh Đào Đào đề nghị. Được. Vậy chúng ta đi thôi. Đuổi theo. Yêu Liên Đào thuận miệng nói. Thân thể đột nhiên phá toái thành vô tận cánh sen. Hướng phương xa lướt tới. Cao Lăng Vi một cái lên xuống. Hóa điện thân thể lần nữa mở ra. Dung nhập Lôi Long thể nội. Trong não câu thông lấy. Đi theo đống kia cánh hoa. Tê kiến thức không nhiều Lôi Long. Vốn không nên biết cánh hoa là cái gì. Nhưng là tại quá khứ kết bạn mà đi thời gian bên trong. Cao Lăng Vi một mực có nửa mảnh Yêu Liên không rời tả hữu. cho nên Lôi Long vẫn thật là nhận ra cánh hoa. Chỉ bất quá, thẳng đến lúc này nó mới ý thức tới. Cánh hoa kia vậy mà cũng có thể biến thành một tên nhân tộc. Hơn nữa còn không phải người bên ngoài. Chính là tại tuyết động bao trùm trong thế giới. Cái kia hóa thân cự nhân. Đưa nó thân thể vò nhão nhoẹt nam hài. Bởi vì Lôi Long thân thể dòng điện âm thanh keng keng rung động. Lại thêm to lớn thân thể quá khổng lồ. Cho nên Vinh Đào Đào một mực không có phát giác được. Khi nửa mảnh yêu liên huyễn hóa ra hình người thời điểm. Lôi Long triệt để choáng váng. Liền thân thể đều tại run lẩy bẩy. Đối với Vinh Đào Đào người này. Nó cho Lôi Đằng Long tộc tạo thành bóng ma tâm lý. Là thế gian vạn vật sinh linh khó có thể tưởng tượng đương nhiên. Ác nhân Đào, đối với đây hết thảy cũng không biết được. Yêu liên Đào đang tìm mặt khác nửa mảnh yêu liên đi đường. Mà bản thể Vinh Đào Đào, lại có khó được một chỗ cơ hội. Trong hầm ngầm hắn, nghe ầm ầm rung động sấm sét vang dội âm thanh. Không yên lòng trống lên mấy cây băng chi trụ khi cột chịu tải trọng. Sau đó hắn liền mở ra tuyết bạo cầu. Một bên rèn luyện, sửa sang hầm, vừa nghĩ tranh thủ thời gian làm xong. Sẽ cùng Phương Thiên Họa kích ôn chuyện cũ. Để Vinh Đào Đào không có nghĩ tới là điện đường cấp tiết bạo là càng dùng càng thuận tay. Phong tiết bóng tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, thanh mai không địch lại trên trời rơi xuống. Tại chính quy bạn gái Cao Lăng Vi trước mặt, tiết chi hồn Phương Thiên Họa kích tựa như là cái tiểu tam. Là Vinh Đào Đào tinh thần vượt quá giới hạn đối tượng. Tuyệt đối không nghĩ tới. Tiểu tam còn không có đạt được sủng hạnh. Tiểu tứ chặn ngang một chân. Đem Vinh Đào Đào dắt đi rồi. Ách, một đống hồn kỹ gào khóc đòi ăn. Đều phải tốn thời gian. Bỏ công sức, Vinh Đào Đào là đã hạnh phúc lại buồn giàu. Thời gian là thật không đủ a hai canh giờ đằng sau. Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng. Tấn cấp, tiết cảnh hồn kỹ tiết bạo. Truyền thuyết cấp, điện đường cấp tiết bạo cầu đường kính 30 cm. So thông thường bóng rổ còn muốn lớn hơn một vòng, mà truyền thuyết cấp tiết bạo cầu, đường kính sợ là muốn vượt qua 40 cm. Vinh Đào Đào dài bằng bàn tay độ khó khăn lắm 20 cm. Cái này một cái tiết bạo cầu chống đỡ đi ra, một bàn tay căn bản là cầm không được, cho Vinh Đào Đào mang đến to lớn đánh vào thị giác. Phong tiết bóng xoay tròn cấp tốc ở giữa, còn hướng ra phía ngoài khuếch tán vô tận hàn lưu. Vung ra tới xương tiết giống như phiến mỏng. Thấy Vinh Đào Đào mừng rỡ như điên. Odama Rasengan mọi người trong nhà. Cái này nếu là đổi trên người Vinh Viễn Sơn. Ta không được đối với lấy bầu trời hô to một câu. Ba ba ngươi đi đâu vậy nha. Ngẫm lại thật đúng là có chút ít kích động đâu. Tương đương Vinh Đào Đào nhất cổ tác khí. Điên cuồng mở rộng lấy tiết bạo cầu. Cực lực thúc giục nó xoay tròn. Hiển nhiên. Tiết cảnh hồn pháp đã thất tinh hắn, đủ để cho tiết bạo tấn cấp cấp sử thi. Cố lên, Vinh Đào Đào, ba ba đi chỗ nào hiển nhiên còn chưa đủ. Chúng ta tranh thủ sớm ngày đạt thành bốn mùa đi chỗ nào. Tứ lễ đi chỗ nào. Lão hiệu trưởng ngươi đến cùng TM đi đâu mà các loại một loạt huy hoàng thành tựu bộ này không phải. Chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.